Hiển nhiên, bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân có đầy đủ các loại đạo vô cùng phức tạp, mà hào quang lại chính là do những phù văn này xây dựng thành hình thái thần thông. Phá giải hào quang như thế nào mới có thể thoát khỏi sự cảm ứng và theo dõi của Địa Mẫu Nguyên Quân? Tần Mục hết đường xoay sở với điều này. Đúng rồi, Từ Hề Thiên Sư. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên. Làm thư sinh trong Bốn Đại Thiên Sư, học thức của nàng tuy rằng không uyên bác bằng Tiểu Phu Thánh Nhân, nhưng tu vi lại cao hơn Tiểu Phu không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nàng sẽ có thủ đoạn có thể phá giải hào quang. Tần Mục nghĩ tới đây, giơ tay cho về phía Địa Nguyên Đạo Quả bồng bềnh trong hào quang. Hắn nắm lấy Địa Nguyên Đạo Quả, nhưng muốn kéo đạo quả từ trong hào quang ra, hắn lại gặp phải vấn đề rất khó khăn. Thời điểm hắn cố gắng lấy Địa Nguyên Đạo Quả ra, xung quanh hào quang này hiện ra vô số ánh sáng, giống như là từng sợi tơ nhỏ liên kết cùng với đạo quả. Hắn chỉ có thể di chuyển một chút, đã gặp phải rất nhiều sức cản khó có thể tưởng tượng được. Người khác là ép mua ép bán, Địa Mẫu Nguyên Quân lại mạnh mẽ chúc phúc, mạnh mẽ đưa Địa Nguyên Đạo Quả cho ta, không muốn cũng không được. Trong lòng Tần Mục căm hận khó bình tĩnh được, đạo quả và hào quang giống như là vây quanh ở phía sau hắn, không cách nào có thể thoát khỏi. Đối với người khác, Địa Mẫu chúc phúc và Địa Nguyên Đạo Quả là bảo bối bọn họ mong nhớ ngày đêm cũng không thể có được, mà đối với Tần Mục nó lại là gánh nặng và nguy hiểm, ước gì vứt đi thật xa. Trong Địa Nguyên Đạo Quả có từng năng lượng không ngừng dũng mãnh tràn vào thần tàng quán, bị nguyên thần quán hấp thụ, lại tăng thêm vào đến trong thần tàng lục hợp đại lục ở trên thần tàng lớn mạnh, khiến cho đại lục càng lúc càng dày và rộng. Địa Nguyên Đạo Quả vẫn có lợi ích vô cùng kinh người. Đáng tiếc hơn phân nửa trong Đại Nguyên Đạo Quả là có thần thức của Địa Mẫu Nguyên Quân, có thể cảm ứng được phương hướng vị trí của ta. Tần Mục thế không cách nào có thể lấy xuống được Địa Nguyên Đạo Quả, cũng chỉ buông tha, thầm nghĩ: ta chỉ cần hấp thu sạch năng lượng trong Địa Nguyên Đạo Quả, còn không thể thoát ra khỏi theo dõi của đạo quả sao? Nguyên thí trong cơ thể của hắn dựa theo bá thể tam đan công vận chuyển, không ngừng hấp thu năng lượng trong đạo quả, hóa thành pháp lực vô cùng tinh thuần. Bá thể tam đan công lại lớn nguyên khí tu dưỡng cho nguyên thần, xoa dịu thân thể, lớn mạnh thần tạng. Tu vi thần lực của hắn giống như là nước ở trên thuyền lên, lấy cái tốc độ này tu luyện tiếp, hẳn không bao lâu lại có thể khiến cho hắn có đầy đủ pháp lực khổng lồ đi phá tan tường bao quanh thần tạng sinh tử. Bụi cây kiến mộc tiên thiên thần kiều ở trong đại lục hợp của ta không ngờ cũng đang hấp thu năng lượng của đạo quả, so với tốc độ ta sử dụng bá thể tam đan công luyện hóa còn nhanh hơn. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Kiến mộc tiên thiên thần kiều là do Hư Sinh Hoa đưa ra ý tưởng, vừa mới thành lập ra cơ sở, hắn cùng với Hư Sinh Hoa đang hoàn thiện. Kiến mộc này ngược lại có hiệu quả giống như bụi cây thần mộc đứng sừng sững trong trái tim nguyên giới của Địa Mẫu Nguyên Quần. Mà bây giờ kiến mộc đang điên cuồng hấp thu đạo quả năng lượng, khiến bản thân lớn mạnh. Tần Mục giật mình, kiến mộc cắm rễ ở trong đại lục lục hợp, cảnh tượng như vậy ngược lại có phần tương tự với nguyên giới cổ xưa. Nguyên giới cũng có một gốc cây thần cắm rễ đứng ở trung tâm của thiên địa. Hư Sinh Hoa không hổ danh được tồn tại chỉ kém hơn ta. Hắn vừa sáng lập ra kiến mộc tiên thiên thần kiều, ngầm tương hợp với thiên địa đại đạo, xuất sắc. Tần Mục tán thưởng, danh tiếng của giả bá thể đúng là xứng với thực. Kiến mộc tiên thiên thần kiều hấp thu năng lượng trong đạo quả, ta nhất định có thể nhanh chóng luyện hóa đạo quả, khiến cho Địa Mẫu Nguyên Quân thiếu đi một loại thủ đoạn theo dõi. Nhưng hắn phát hiện mình còn quá trẻ, năng lượng trong Địa Nguyên Đạo Quả tuy rằng vọt tới rất nhiều, hắn cũng liều mạng luyện hóa, kiến mộc cũng đang càng thêm ngưng thực, nhưng năng lượng trong trái cây này lại hoàn toàn không có xu thế giảm bớt. Trong thời gian này, năng lượng hắn tiêu hao thậm chí còn không bằng một phần vạn năng lượng của Địa Nguyên Đạo Quả, chỉ sợ là một phần nghìn vạn, thậm chí là một phần tỷ. Địa Mẫu Nguyên Quân thực sự bỏ được. Tần Mục cảm thấy nhức đầu không thôi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, Long Kỳ Lân đang dựa vào tường, hai chân dang rộng ra, mông cố định, làm ra tư thế tu luyện cổ quái. Nhìn thấy hắn đi ra, Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên vô cùng vui mừng nói: giáo chủ, ăn cơm sao? Ừ. Tần Mục lấy ra đinh đàn, đổ cho hắn tràn đầy một chậu, thờ ơ nói: Long béo, dưỡng nhân kinh viết đến trường thứ mấy, quyển thứ mấy rồi? Long Kỳ Lân cúi đầu ăn nói: quyển thứ hai trường thứ sáu, còn chưa viết xong. Hắn đột nhiên tỉnh lại sờn tóc gáy. Tần Mục cười lạnh một tiếng: người viết quá chậm. Long Kỳ Lân kẹp chặt đuôi, không dám nói lời nào. Tần Mục cười lạnh liên tục, mồ hôi của Long Kỳ Lân tuôn ra như nước. Đúng vào lúc này, Công Tôn Yến và Ngụy Thiên Tôn từ sau miếu đi tới, đang cầm theo một mâm đựng trái cây. Nhìn thấy Tần Mục đi ra khỏi phòng, nàng không khỏi vui vẻ nói: Tần đệ đệ, ta hái được một chút cây cho ngươi ăn, đều là do bản thân ta trồng được, rất tươi. Tần Mục vội vàng cảm ơn, hắn nếm một quả, trong miệng tràn ngập mùi thơm khen. Tì tì hái được trái cây vừa lớn lại vừa ngọt, Công Tôn Yến rất hài lòng nói: Lam đệ đệ, ngươi đưa một ít cho Phượng tì tì đi, để cho nàng cũng nếm thử, Không cần đưa. Trên đỉnh điện, giọng nói của Phượng Hoàng truyền tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Hoàng này biến thành nữ tử mặc tiên y đứng ở đỉnh điện. Ở phía xa nhìn Ngọc Kinh Thành, nhìn không chớp mắt, giống như đã gặp phải kẻ địch lớn, tản ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, phóng người nhảy lên đỉnh điện. Phượng Hoàng này không vui nói: "Xuống, ở đây không phải là nơi ngươi có thể đi lên." Tần Mục vội vàng nói: "Ta luyện một ít linh đan, tới mời tỷ tỷ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu không hợp với khẩu vị, tiểu đệ lại đổi phương pháp luyện linh đan." Sắc mặt của Phượng Hoàng hòa hoãn lại nói: "Không nên gọi ta là tỷ tỷ, có vẻ quá ngọt ngào quen thuộc. Ta là Phượng Thu Vân, ngươi trực tiếp gọi ta là Thu Vân Thần Tôn là được." Nàng nếm thử một viên linh đan nói: "Tính hỏa nặng hơn nữa, bản thân chính ta là Phượng Hoàng, tu luyện thánh hỏa đại đạo. Bởi vì đẳng cấp tính hỏa trong linh đan quá thấp, trái lại không hợp khẩu vị của ta. Ngươi đi xuống trước đi, ở đây không phải là nơi ngươi có thể ở lại. Chuyện đinh đan ngươi tạm thời cũng không nên chuẩn bị, chuyện của địa mẫu quan trọng hơn, ngươi cứ tu tâm luyện đi." Tần Mục cười nói: "Thu Vân tỷ, ta ngày thường tu hành không cần bế quan, trên thực tế thuở nhỏ ta có thói quen hối hả ngược xuôi, đều lại vừa di chuyển vừa tu luyện, thời gian cố gắng nâng cao, tốc độ tu luyện của ta trái lại còn nhanh hơn. Thu Vân tỷ tỷ đang nhìn cái gì vậy?" Phượng Thu Vân nhìn hắn vẫn còn gọi mình là tỷ tỷ, thoáng nhíu mày lại, cũng chỉ đành tùy hắn nói: "Khi người đánh nhau tu luyện sẽ nhanh hơn sao?" Tần Mục gật đầu: "Như vậy ta dẫn người đi đánh nhau." Phượng Thu Vân nói: "Yến Nhi, các ngươi ở chỗ này, ta dẫn theo hắn đi Ngọc Kinh Thành đánh nhau." Công Tôn Yến vội vàng nói: "Sao có thể làm vậy được, Tần đệ đệ còn đắc trọng thương, sao có thể dẫn đi theo đánh nhau được? Nếu chẳng may có sơ suất gì, không cách nào có thể ăn nói với địa mẫu đâu." Trên đỉnh điện, Phượng Hoàng này nôn nóng bất an đi tới đi lui. Tần Mục buồn bực dò hỏi: "Thu Vân tỷ, để có tâm sự gì sao?" Phượng Thu Vân không đáp, dừng bước lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Kinh Thành. Công Tôn Yến nói: "Tần đệ đệ, xuống ăn hoa quả đi, vẫn còn rất nhiều." Tần Mục chỉ đành từ trên đỉnh điện nhảy xuống, sử dụng hoa quả ăn no bụng. Sau khi ăn hết hoa quả trong đĩa đựng đầy trái cây, Công Tôn Yến còn tính ra phía sau viện hái thêm. Tần Mục cười nói: "Yến tỷ tỷ, ta đã ăn no rồi. À đúng rồi, Yến tỷ tỷ, mầm xanh phía sau đầu tỷ là cái gì vậy?" Hắn vươn tay ra, xoa xoa cái mầm nhỏ có hào quang phía sau đầu của Công Tôn Yến. Công Tôn Yến khẽ kêu lên một tiếng, có vẻ e thẹn, sắc mặt đỏ bừng khẽ nói: "Đừng có sợ, không thể sợ." Tần Mục buồn bực nói: "Vì sao không thể sợ?" Sắc mặt của Công Tôn Yến đỏ hơn, không dám nói lời nào. "Ngu ngốc." Phượng Thu Vân từ trên đỉnh điện nhảy xuống cười lạnh nói: "Đó là nguyên thần của Yến Nhi, ngươi sợ nguyên thần của nàng làm cái gì? Đối với nàng chính là quá kích thích, ngươi còn không bằng trực tiếp sờ vào thân thể của nàng. Nguyên thần của nàng rất suy yếu, nàng vốn là một mầm nhỏ mọc ra từ hạt của địa nguyên đạo quả. Địa mẫu sai ta tới nước Thái Thiên Âm, lúc này nàng mới xuất hiện thần trí, có thể tu luyện. Nhưng hạt quả không có thịt quả, nguyên thần của nàng không cách nào có thể hấp thu chất dinh dưỡng, bởi vậy rất yếu." Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: "Yến tỷ tỷ sử dụng nguyên thần tới cứu ta, ta không thể báo đáp." "Lấy thần báo đáp đi." Phượng Thu Vân có vẻ vô cùng táo bạo, đi tới đi lui không nhịn được nói. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên nói: "Địa nguyên đạo quả có giúp đỡ đối với tỷ tỷ hay không? Ta sử dụng năng lượng của địa nguyên đạo quả có thể giúp đỡ nguyên thần tỷ tỷ lớn mạnh hay không?" Công Tôn Yến vội vàng từ chối: "Sao có thể làm vậy được? Đạo quả để địa mẫu cho ngươi sử dụng tu luyện cảnh giới sinh tử. Ta..." Tần Mục cười nói: "Năng lượng trong đạo quả quá nhiều, tu luyện cảnh giới sinh tử rất dễ dàng, ta không có dùng hết đâu." Hắn nắm lấy tay Công Tôn Yến, thử dẫn một phần lực lượng đạo quả cho nàng. Công Tôn Yến vốn dự định từ chối, nhưng lực lượng của địa nguyên đạo quả đã vọt tới, nàng lập tức có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho nàng trong chốc lát dường như trở lại với cơ thể mẹ, trong hạt quả kia vô cùng thoải mái. Mầm nhỏ sau lưng của nàng cũng từ từ tách ra, hai lá mầm hơi lắc lư. "Không được." Phượng Thu Vân đột nhiên nổi trận đôi đỉnh, toàn thân dấy lên lửa của Phượng Hoàng kêu lên: "Ta nhất định phải đi tìm tiểu tiện nhân kia, hung hăng giáo huấn nàng." Tần Mực giật mình nói: "Thu Vân tỷ tỷ nói tới ai vậy?" "Tề Hạ Du." Phượng Thu Vân khó nén nửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nhân này phản bội Phượng tộc. Đi, các ngươi đi theo ta tới Ngọc Kinh Thành đánh chết cái tên tiểu tiện nhân này đi." "Lại là Xích Đế Tề Hạ Du." Sắc mặt của Tần Mục cổ quái, Xích Đế Tề Hạ Du rốt cuộc là phản bội bao nhiêu người? Tình hình Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên cùng với nàng thực sự không minh bạch. Bạch Cử Nhi đuổi theo nàng muốn hỏi tới cùng, mà bây giờ Phượng Thu Vân, Phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân cũng muốn đi đánh chết nàng. Xích Đế Tề A Du vừa ra trận, khắp nơi lại là đều âm thanh kêu đánh kêu giết. Chỉ có điều cổ quái chính là Bạch Cử Nhi đuổi theo Tề Hạ Du là bởi vì nàng phản bội Thượng Hoàng Thiên Đình của Bạch Cử Nhi. Phượng Thu Vân nói nàng phản bội Phượng tộc. Phượng tộc phụ thuộc vào Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân cũng nâng đỡ một Thượng Hoàng Thiên Đình có 15 triều Thượng Hoàng. Tần Mục chỉ vào suy nghĩ, hai Thượng Hoàng Thiên Đình này có phải đều là một hay không? Bạch Cử Nhi có huyết mạch thần long, long tộc cũng thuộc về bán thần, lẽ nào nàng cũng là dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân? Nhưng có phần không giống lắm. Bạch Cử Nhi đã từng nói với Tần Mục, Thượng Hoàng có một câu nói vô cùng chấn động lòng người, đó chính là mạng người lớn hơn trời. Tần Mục không hiểu nhiều về Thượng Hoàng, Thiên Đình cũng được Địa Mẫu nâng đỡ, nhưng biết phần nhiều lực lượng trung kiên trong Thiên Đình Thượng Hoàng là bán thần. Từ cử chỉ lời nói và việc làm của bán thần lại thấy được bọn họ đối với người mạng cũng không mấy coi trọng, có thể nói đối với nhân tộc lại đặc biệt khinh thường, thậm chí là căm thù. Ví dụ như thời điểm khi Thủy Kỳ Lân sống lại nhìn thấy Tần Mục, Ngự Thiên Tôn và Đế Tích Thiên Vương Phật lại la hét muốn ăn bọn họ lấp đầy bụng, còn nói bọn họ là giống loài thấp hơn. Nhìn điểm biết toàn bộ sự thật, thời điểm biết toàn bộ sự vật, Địa Mẫu tới nâng đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình, địa vị của nhân tộc cực kỳ hèn mọn. Mà ở chỗ Thiên Đình của Bạch Cử Nhi lại có truyền thống mạng người lớn hơn trời, mạng của người thậm chí còn là tính mạng của lê dân bách tính, vô cùng quan trọng, thậm chí cần thần chỉ đi lấy tính mạng của mình bảo vệ lê dân bách tính. Đây là một điểm Tần Mục rất cảm động. Trước khi hắn đi, hắn ở trên vách núi lưu trữ lại chính là những lời này. Như vậy chính là nói Xích Đế Tề Hạ Du là xuất thân từ Phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu Nguyên Quân, sau đó phản bội Phượng tộc đầu phục cho chỗ Thiên Đình của Bạch Cử Nhi, sau khi đánh chết Xích Đế trước đầu phục Thiên Đình ngoại vực. Tần Mục chớp mắt, thời đại khai hoàng nàng lại cùng với Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên có quan hệ tốt, kết quả lại phản bội Lý Du Nhiên. Vị Tề Hạ Du tỷ tỷ này có phong cách xử sự hình như có chút vấn đề. Chỉ có điều mấu chốt của vấn đề không phải ở nàng, mà là ở chỗ Thượng Hoàng Thiên Đình của Bạch Cử Nhi. Thượng Hoàng Thiên Đình này coi mạng người lớn hơn trời, lý niệm của nó có thể nói là hòn đá tảng cải cách của Tiểu Phu Thánh Nhân thời kỳ khai hoàng. Đồng thời lý niệm này ảnh hưởng đến thời đại Duyên Khang. Duyên Khang Quốc theo đuổi đạo của Thánh Nhân áp dụng vào cuộc sống của bách tính, lại do Đại sư huynh Ngụy Tùng Phong từ trong truyền pháp của Tiểu Phu chỉnh lý ra, được thiếu niên tổ sư truyền cho Duyên Khang Quốc sư, trở thành gốc rễ lập quốc của Duyên Khang. Lý niệm của ba thời đại có thể nói là một mạch truyền thừa, hơn nữa còn không ngừng phát triển. Chúng ta nhanh xuất phát thôi, Phượng Thu Vân thúc giục, để tránh tiểu tiện nhân này trốn mất. Tần Mục không nhịn được nói, Thu Vân tỷ, trong Ngọc Kinh Thành tập trung gần như tất cả bán thần của nguyên giới, lại có tồn tại giả mạo Địa Mẫu, còn có thần ma của các tộc khác, cường giả như mây, chúng ta đều lĩnh xông vào như vậy, không đợi Xích Đế động thủ lại sẽ bị những cường giả khác đánh chết đấy. Phượng Thu Vân lắc đầu nói, Địa Mẫu kia là Địa Mẫu giả, chỉ cần vạch trần thân phận của nàng, bán thần đều sẽ trở lại bên cạnh ta, sau đó tập hợp rất nhiều lực lượng bán thần, xử tử kẻ phản bội Tề Hạ Du này dễ dàng như trở bàn tay. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tỷ tỷ xông vào, Địa Mẫu giả nhất định sẽ mê hoặc các bán thần xuống tay với tỷ, khiến cho người trở thành cái đích của mọi người chỉ trích. Chỉ sợ tỷ còn chưa nhìn thấy Tề Hạ Du lại đã bị giết chết rồi. Phượng Thu Vân dừng bước nghiêng đầu nói, người có cao kiến gì? Tần Mục nói, tỷ tỷ có tín vật của Địa Mẫu không? Có thể chứng minh thân phận của tỷ, chứng minh thân phận của Địa Mẫu hay không? Phượng Thu Vân cười lạnh nói, Địa Mẫu chính là Địa Mẫu, có cần phải chứng minh thân phận của mình sao? Đây là ngụy biện gì vậy? Tần Mục thản nhiên nói, tỷ không có tín vật có thể chứng minh Địa Mẫu là Địa Mẫu, làm thế nào giải thích rõ cho đối phương là Địa Mẫu giả? Những bán thần bị đối phương triệu oán qua, người ta khẳng định là có tín vật, tỷ không có tín vật, làm thế nào khiến cho bán thần có thể tin tưởng được? Phượng Thu Vân nhíu mày, sau một lúc lâu nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tần Mục mỉm cười nói, nếu tỷ quyết định đi Ngọc Kinh Thành cùng với Địa Mẫu giả kia gặp mặt, như vậy tất nhiên là thanh thế càng lớn càng tốt. Địa Mẫu không có xa giá gì tượng trưng cho thân phận sao? Phượng Thu Vân nói, có, chỉ có điều quá long trọng, cần phải tám rồng tám phượng tới điều khiển, hơn nữa mời được xa giá, hơn phân nửa sẽ kinh động tới Địa Mẫu, vậy không dễ làm. Địa Mẫu sẽ không đồng ý để ta đi đánh giết tên tiểu tiện nhân kia. Tần Mục suy nghĩ một lát nói, Địa Mẫu không còn có thứ gì thoạt nhìn tương đối hoa lệ sao? Ánh mắt của Phượng Thu Vân nhất thời sáng lên cười nói, Địa Mẫu đã từng luyện chế ra một thanh kiếm gỗ dùng để chấn áp chư thiên thần thánh, là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm. Cây kiếm này lại ở trong miếu, ta đi mời qua. Nàng hào hứng đi vào trong đại điện của ngôi miếu đổ nát. Tần Mục đi theo nàng tiến vào, chỉ thấy Phượng Thu Vân nhìn tượng thần của Địa Mẫu Nguyên Quân cung kính bái lạy, sau đó trở về phía sau tượng thần, chỉ thấy bên trên vách tường treo một thanh kiếm gỗ. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, thử dò xét nói, thanh kiếm gỗ này chính là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm chấn áp chư thiên sao? Sao lại treo ở chỗ này vậy? Phượng Thu Vân gật đầu nói, chính cây kiếm này bình thường là treo ở chỗ này. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, liếc về phía những người khác trong miếu thờ đổ nát này. Ánh mắt của hắn rơi vào các loại vật kiện ở trên bàn: điện thờ, lư hương, hương đỉnh, bình phong cùng với bồ đoàn. Giờ máy hiền còn treo hai cái chuông đồng lớn, có phải cũng là đồ tốt hay không? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Phượng Thu Vân lại đòi đi tới Ngọc Kinh Thành. Tần Mục mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ ở trước mặt Địa Mẫu Nguyên Quân là thân phận như thế nào?" Phượng Thu Vân do dự một chút, xấu hổ nói: "Phượng tộc ta vốn ở trên nguyên mộc, dưới tán cây, nhận được Địa Mẫu che chở, bởi vậy ta bình thường kéo bảo lĩnh cho Địa Mẫu. Ta là một trong 8 phượng kéo bảo lĩnh cho Địa Mẫu. Tề Hạ Du ban đầu vốn cũng là một trong 8 phượng, sau đó làm phản." Tần Mục trầm ngâm nói: "Tỷ là người kéo xe, Yến tỷ tỷ là thị nữ, nhất định sẽ có bán thần nhận ra các tỷ, nghi ngờ thân phận của các người. Đại đệ ta tu vi quá thấp, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân lại quá ngu ngốc, không có tác dụng gì. Như vậy không thể làm gì khác hơn là để ta ủy khuất một chút, tới làm đệ tử của Địa Mẫu Nguyên Quân." Phượng Thu Vân ngẩn người một lát, không có lĩnh hội ý tứ của hắn. Tần Mục thở dài nói: "Ta đành miễn cưỡng làm sứ giả và đệ tử của Địa Mẫu đi vào Bình Định. Các người là nha đầu do ta sai khiến, điều này chỉ đành ủy khuất cho Thu Vân tỷ tỷ đưa Nguyên Quân Khôi Nguyên Kiếm đang cầm cho ta. Trên tay Yến tỷ tỷ và Lam đệ đệ vẫn không có gì, liệu có những bảo vật khác hay không? Bằng không thì quá nghèo nàn, sẽ bị người ta nhìn thấu." Phượng Thu Vân nói: "Chờ một chút, còn có một cái phất trần là do Địa Mẫu sử dụng rễ của nguyên mộc và sông lớn Giang Xuyên tới chế luyện, là Lục Hợp Hỗn Nguyên Kiếm. Một cái khác chính là Sơn Hà Đỉnh, là Địa Mẫu dùng để chấn áp địa chấn Sơn Hà. Ta đi mang tới." Nàng đi tìm kiếm ở dưới bàn một hồi, từ trong một đống đồ tạp vật rút ra một cây phất trần, đổ sạch hương trong đỉnh, rửa sạch một hồi nói: "Có thể sử dụng." Trái tim của Tần Mục co giật. Trong ngôi miếu nhỏ đổ nát này không ngờ có nhiều thứ tốt như vậy, dọa người như vậy. "Yến Nhi, ngươi cầm phất trần đi." Phượng Thu Vân giao phất trần cho Công Tôn Yến nói: "Phất trần này sẽ rất mạnh, sử dụng nguyên khí phát động, từng cây phất trần sẽ hóa thành từng sông núi sông lớn, tạo thành kiếm quang, khống chết rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Ngự Thiên Tôn, ngươi tới đây." Nàng nhìn Ngự Thiên Tôn mơ mơ màng màng, lắc đầu nói: "Ngươi vẫn đừng cầm đỉnh, ta đặt cái đỉnh ở trong quầng sáng sau đầu của ngươi." Nàng nâng Sơn Hà đỉnh lên, đỉnh lớn bay lên, bay ở trong quầng sáng sau đầu Ngự Thiên Tôn, nó chìm nổi không ngừng. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Mục nói: "Hiện tại có thể xuất phát được chứ?" Tần Mục lộ ra ngượng nghịu nói: "Trên người ta còn chưa có bảo vật, có chút keo kiệt." Phượng Thu Vân chớp chớp mắt: "Chúng ta đều thành nha đầu cho ngươi sai khiến, còn có một gã sai vặt trong tay đang cầm bảo bối đều cho ngươi sử dụng, ngươi tự mình dẫn theo bảo bối chẳng phải là ném cả phái đoàn đi sao?" Tần Mục cười gượng hai tiếng, sắc mặt có chút thầm trầm: "Là đạo lý này, chỉ là phô trương còn chưa đủ lớn, nếu có thể có bảo liễu của Địa Mẫu..." Phượng Thu Vân cười lạnh nói: "Đó chính là Địa Mẫu xuất hành, hiện tại phô trương quá đủ rồi, chúng ta nhanh xuất phát đi, để tránh để tiểu tiện nhân chạy mất, tốc độ tiểu tiện nhân này rất nhanh." Tần Mục quay đầu lại, liếc nhìn về phía cái chuông lớn ở dưới mái điện, lại nhìn bình phong lưu hương bổ đoàn, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc nói: "Cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ có thể chế tạo ra một cái bảo liễn, Rồng Béo và A Thủy kéo bảo liễn." Lam Hiền Đệ ngồi trên xe càng cầm roi ra, hai vị tỷ tỷ một trái một phải dựa trên hai chân của ta, ta lại ngồi ở trên ghế sau màn xe. Phượng Thu Vân thúc giục: "Chờ chém tiểu tiện nhân cứu sống lại Địa Mẫu xong, cho người uy phong như vậy một lần chắc được chứ. Hiện tại cũng không có thời gian nữa, chúng ta đi nhanh một chút đi." Tần Mục liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân hiểu ý, ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành thú lớn dài đến 40 trượng. Tần Mục nhéo nhéo trên mặt của Ngự Thiên Tôn, thay đổi dung mạo của hắn, khiến cho hắn giống như một gã sai vặt. Tay hắn lấy ra kiếm hoàn lưu chuyển, hóa thành một cái võng nối dây thừng, để cho Thủy Kỳ Lân hóa thành bán thần thân người đầu Kỳ Lân, ở phía trước nắm dây thừng. Công Tôn Yến và Phượng Thu Vân đi tới trên đầu của Long Kỳ Lân. Tần Mục ngồi xuống, để cho Ngự Thiên Tôn đứng ở phía sau lưng mình, lại kéo Công Tôn Yến, để cho thiếu nữ dựa vào đầu vai mình. Hắn còn dự định kéo Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân trừng mắt, làm ra vẻ muốn rút lại kiếm gỗ. Tần Mục chỉ đành phải buông tha cho ý niệm này nói: "Long Béo, chúng ta đi thôi, đi gặp Địa Mẫu giả này một lát." Dưới chân Long Kỳ Lân lập tức sinh ra mây, cưỡi mây đạp gió, Thủy Kỳ Lân ở phía trước dắt hắn đi về phía Ngọc Kinh Thành. Tần Mục lộ ra cười nhạt, mắt nhìn về phía trước thầm nghĩ: "Thu Vân tỷ tỷ là do Địa Mẫu Nguyên Quân phái tới theo dõi ta, để tránh ta trốn mất. Nếu Tề Hạ Du đánh chết Thu Vân tỷ, như vậy ta lại có thể dẫn theo những bảo bối này khỏa chân múa tay mà chuẩn." Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nụ cười khẽ cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tề Hạ Du là phượng hoàng 9 đầu, mọc ra 9 cái đầu, hơn nữa lại là cảnh giới đế tọa, thực lực sâu không lường được, chỉ là tiếng đàn lại đánh cho Đế Thích Thiên Vương Phật nôn ra máu không ngừng. Phượng Thu Vân mặc dù có Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm trong tay, nhưng cũng nhất định là thức ăn đưa tới cho nàng, ta cũng có thể nhân cơ hội mà thoát khỏi nơi đây. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Công Tôn Yến, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, khiến cho tim của thiếu nữ bên cạnh đập loạn, không nhịn được nhìn về phía hắn. Tần Mục lại hồn nhiên không có chú ý tới sự khác thường của thiếu nữ bên cạnh, tiếp tục dẫn dắt năng lượng của Địa Nguyên Đạo Quả vọt vào trong cơ thể của Công Tôn Yến, thầm nghĩ: Thư sinh đã ở Ngọc Kinh Thành, nàng có thể giúp ta hóa giải chúc phúc của Địa Mẫu, lại thêm Yến Tỷ Tỷ hấp thu năng lượng của Địa Nguyên Đạo Quả, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Địa Mẫu. Tốc độ của Công Tôn Yến hấp thụ Địa Nguyên Đạo Quả còn nhanh hơn so với hắn, nhưng khiến cho Tần Mục có chút nôn nóng chính là mặc dù năng lượng của Địa Nguyên Đạo Quả bị bọn họ không ngừng hấp thu, năng lượng trong đạo quả này vẫn không có giảm bớt. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể hấp thụ sạch sẽ Địa Nguyên Đạo Quả, như vậy chỉ có thể bắt cóc Yến Tỷ Tỷ. Tần Mục nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, lộ ra một nụ cười ngây thơ sáng lạng như ánh mặt trời. Khuôn mặt Công Tôn Yến đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào lông bờm ở trên cổ Long Kỳ Lân, trong lòng hoảng loạn. Nếu như hắn đột nhiên hôn qua, ta nên làm cái gì? Là dãy dụa phản kháng, hay là giả vờ tức giận, hoặc là tạm thời để cho hắn hôn một cái, sau đó sẽ tát một cái? Tần Mục không có động tĩnh, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát, thầm nghĩ: Hóa ra hắn vẫn không xấu như ta nghĩ. Bắt cóc Yến Tỷ Tỷ, sau đó lại có thể mượn nguyên thần của nàng hút khô năng lượng của Đại Nguyên Đạo Quả. Chân mày của Tần Mục khẽ giật, suýt nữa lộ ra một vẻ hớn hở. Lại còn có thể thu được Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm, Sơn Hà Đỉnh và Lục Hợp Hỗn Nguyên Kiếm vào trong tay, vô cùng tốt. Đáng tiếc không có lấy được bảo liễn của Địa Mẫu. Phía trước chính là Ngọc Kinh Thành, Thủy Kỳ Lân dắt Long Kỳ Lân đi vào trong thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.